phát sóng trực tiếp nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 44, yêu người yêu đến mức muốn giết chết ngươi, 19. Góc truyện audio.com. Editor, Akiri, Tô Mộc ẩn ẩn cảm thấy có âm mưu gì đó. Quận chúa cũng biết Túc Vương là người nào sao? Trên đầu truyền đến thanh âm. Tô Mộc ngẩng đầu, ta vừa mới từ Giang Nam trở về. Như thế nào sẽ biết Túc Vương là ai? Trên thực tế, Túc Vương này rõ ràng là một tiểu nhân vật. Nàng đương nhiên không thấy hắn có trong cốt truyện. Tịch Y nói, Túc Vương Hiên Viên Minh, chính là con trai của tiên đế cùng Sủng Phi. Năm đó cùng bệ hạ hiện tại có thể nói đều là người giữ địa vị có tiếng hô tối cao. Hắn vừa mới phân phó cung nữ dẫn ta đi ngự hoa viên. Còn nói phải hạ dược với ta. Chấm, quận chúa chính là chi nữ của trưởng công chúa tay cầm binh quyền. Vì sao Túc Vương có ý đồ? Quận chúa hẳn là có thể suy nghĩ cẩn thận đi. Lời hắn nói dừng lại. Rút cái tay bị bắt của hắn ra. Xoay người rời khỏi. Tô Mộc thực mau lại một lần bắt được cánh tay hắn. Hắn rũ mắt, quận chúa còn có chuyện gì? Ngươi sợ vương gia kia sao? Vấn đề nàng hỏi làm khóe môi hắn khẽ nhếch, cười lạnh, trong thiên hạ, còn không có người có thể làm ta sợ. Vậy ngươi giúp ta đối phó hắn? Lời nàng nói thật đúng là đang nói trắng ra. Tịch Y vẫn là lần đầu tiên thấy người có thể có da mặt dày đến vậy đi cầu với chính mình. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ hỏi, ta vì sao phải giúp ngươi? Ta sẽ cho ngươi chỗ tốt. Nga, Tịch Y không hề chờ mong nói. Quận chúa có thể cho ta chỗ tốt gì? Tỷ như, trong mắt Tô Mộc vừa truyền, liền nhảy dựng lên lao tới. Tịch Y ta yêu ngươi. Tịch Y mặt không đổi sắc nâng chấp kiếm trên tay lên. Khiến thiếu nữ đang nhảy dựng lên liền bị chắn trở về. Hắn nói, quận chúa, ngươi đã biết được thân phận của ta. Không cần chơi trò chơi như vậy. Ân, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Nàng hơi mang chút mờ mịt chớp chớp mắt. Ta là hoạn quan, nói cách khác, hắn sẽ không đối với nữ nhân sinh ra khát vọng gì. Mà Tô Mộc làm ra loại chuyện kinh thế hãi tục này. Hắn xem ra, bất quá đều cho rằng nàng đang chơi vui mà thôi. Cư thượng vị giả, thích đùa bỡn nhân tính. Đây là chuyện thực thường thấy. Rốt cuộc tất cả mọi người đều biết, hai chữ, hoạn quan, có ý nghĩa gì, cho nên cho dù Tịch Y là địch nhân, bọn họ vì giết hắn có thể hạ độc, có thể phái sát thủ, lại tuyệt đối sẽ không dùng phương pháp đưa mỹ nhân này. Thời điểm ở ngoài cung, không có người nào biết Tịch Y sinh hoạt cái gì, tự nhiên sau khi Tịch Y tiến cung, liền không có gặp qua người nào, hoặc là nghe qua. Hắn đối với nữ nhân sinh ra hứng thú, hậu cung mỹ nhân đông đảo, mí mắt hắn lại có thể không nâng lên dù chỉ một chút. Tô Mộc phản ứng trong chốc lát, mới ngốc ngốc nói, ta biết thân phận của ngươi, nhưng là ta tiếp cận ngươi, cũng không phải bởi vì ta xem thường thân phận của ngươi muốn chơi trò chơi gì cả. Tiếp cận, vốn chính là có chứa hai chữ mục đích, Tịch Y hỏi. Quận chúa vừa nói tiếp cận ta không phải vì muốn chơi đùa. Vậy là vì mục đích gì? Bởi vì ta muốn nói ta yêu ngươi. Sau đó hôn ngươi nha. Ánh trăng thanh lạnh nhiễm vào trong mắt Tịch Y, phảng phất khoảnh khắc đang đình chỉ chảy xuôi. Lời Tô Mộc nói chính là sự thật. Bất quá sau khi ý thức được lời nói của chính mình. Đầu nàng chính là bắt đầu ảo não một phen. Biết vậy chẳng nói. Ta như thế nào sẽ nói mục đích thật sự của ta cho ngươi? Nàng ở trong đầu hối hận. Xong rồi, tiểu bạch, cơ hội ta sử dụng vật phẩm lại giảm bớt. Chấm, số 38 bình tĩnh hồi phục nói một câu. Ta nhưng thật ra cảm thấy cơ hội của ngươi tăng lên nhiều. Tô Mộc tựa hồ đã quên. Trải qua vài lần nàng như sói đói muốn hôn lên môi Tịch Y, nhân gia đã sớm có phòng bị đối với nàng. Số 38 lại yên lặng cảm thán một câu, không biết Tô Mộc này có bản lĩnh vô tâm là do trời sinh, hay vẫn là học được, nếu là do học tập, hắn nhưng thật ra cũng muốn báo với ban học tập để học. Cách chương.